Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Ác ma vũ khí, chương 195. Ác ma vũ khí hỏa diễm ác ma sinh mệnh từng điểm ở giảm thiểu. Băng tuyết đối, đúng, lửa ác ma phóng thích mới vừa học tập điều tra skill. Rất nhanh hắn tư liệu liền biểu hiện đi ra. Quả nhiên cải bản sau càng ngày càng cùng game như thế. Hỏa diễm ác ma, cấp 5 tinh anh cấp quái vật, HP 3 vạn, 3 vạn sinh mệnh là hỏa diễm ác ma hiện nay sinh mệnh. Cái này HP cùng đoạn thu mấy người lại đây, đánh tới 2 phút liền có thể giải quyết. Đoạn thu cùng phong lăng thu hồi thú nhân chiến sĩ chết đi sau chiến lợi phẩm. Lập tức tới ngay trợ giúp băng tuyết. Không có vọt thẳng đi tới cận chiến, hỏa diễm ác ma thể hình quá to lớn, không cẩn thận sẽ bị thuấn sát, tuy rằng căn bản đánh không tới đoạn thu loại này nhanh nhẹn chiến sĩ. Có điều hỏa diễm ác ma tự mang liệt diễm đấu bồng. Ở nó phụ cận nếu như không có phòng hộ hỏa diễm thương tổn item, sẽ kéo dài đi huyết, đương nhiên nếu như tự thân hỏa diễm resistance cao cũng có thể không nhìn. Cái này cũng là tại sao thú nhân tiểu đội không có để phổ thông chiến sĩ đi kháng nguyên nhân. Thánh kỵ sĩ phép thuật phòng ngự tương đối cao, hơn nữa mục sư thêm huyết, có thể miễn cưỡng ngăn trở hỏa diễm ác ma công kích. Đừng làm cho hắn chạy trốn, duy trì công kích, đoạn thu xông lên lấy ra súng lục bắt đầu bắn tỉa. Hắn xem lửa diễm ác ma có chút muốn chạy trốn ý tứ mau mau hô. Mọi người tới tấp bắt đầu rồi công kích, băng tuyết cũng gia tăng công kích cường độ, phong lăng không có lái xe giáp máy, nàng từ trong cơ giáp đi ra, sau đó sử dụng hắc ám phép thuật ở phía xa công kích. Ngự tỷ Karina không có công kích, nàng là hỏa diễm ma pháp sư đối. Đúng, ngọn lửa này loại hình ác ma thương tổn rất nhỏ, vì lẽ đó đứng phong lăng bên cạnh bảo vệ nàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy đi huyết tốc độ tuyệt đối có thể ở 2 phút giải quyết. Theo lửa ác ma một tiếng hét thảm, thân thể hướng về phía trước đổ tới, ánh sáng lóe lên vài trang bị bạo đi ra, đoạn thu đi lên phía trước kiểm tra, một quyển hệ lửa, sách skill, không cần phải nói trực tiếp ném cho ngự tỷ Karina, sau đó là một cái hoàng kim cấp những khác vũ khí. Liệt diễm chiến phủ, không có đẳng cấp yêu cầu. Đoạn thu vừa nhìn này không phải mới vừa bị giết chết ác ma vũ khí à, chỉ có điều là thu nhỏ lại bàn. Quả nhiên trước ác ma vũ khí trong tay cũng biến mất rồi. Xem ra chính là cái này, ngoại trừ sách skill cùng vũ khí, còn lại chính là hắc ám tệ cùng ác ma trường giác. Ác ma linh hồn thạch, ác ma trường giác là chế tạo trang bị vật liệu, ác ma linh hồn thạch rồi cùng ma thú tinh hạch như thế. Bên trong ẩn chứa năng lượng, mấy người quay về ác ma thi thể bắt đầu phóng thích vật hái thuật. Rất nhanh một đống lớn đồ vật liền đi ra, ác ma máu tươi, ác ma trái tim, loại hình vật liệu một đống lớn, bây giờ cùng trước không giống nhau. Trước là phân giải thi thể mới có thể có được tài liệu. Hiện tại chỉ có thể thông qua vật hái skill được, không thể phân giải thi thể. Lần chiến đấu này mọi người tiêu hao không phải rất nhiều. Đoạn thu kêu lên mọi người tiếp tục đẩy mạnh, rất nhanh sẽ tình cờ gặp mặt khác một con hỏa diễm ác ma. Cái huyệt động này bên trong hỏa diễm ác ma số lượng rất nhiều. Có điều rất nhiều đều là đơn độc một, lần này tình cờ gặp hỏa diễm ác ma sử dụng chính là một thanh trường kiếm. Vẫn như cũ là băng tuyết áp chế hỏa diễm ác ma. Những người khác bắt đầu tấn công từ xa, hỏa diễm ác ma, cấp 5 tinh anh, sinh mệnh 10 vạn, không trách trước cái kia thú nhân đoàn đội đánh rất lâu cũng không có giết chết con nào ác ma. Hóa ra là có 10 vạn sinh mệnh, bọn họ cũng không có đoạn thu mọi người cao công kích. Vì lẽ đó chỉ có thể từng điểm mài chết ác ma. Ác ma hệ quái vật sinh mệnh phi thường cao. Hơn nữa nơi này vẫn là bí cảnh thì càng cao, vì lẽ đó sinh mệnh tiếp cận 10 vạn, ở bên ngoài 10 vạn sinh mệnh tuyệt đối là cao cấp quái vật, mà không phải tinh anh quái vật, đoạn thu mấy người muốn giải quyết này con mãn huyết ác ma cần khoảng 5 phút. Đương nhiên chủ lực nhưng là băng tuyết, ác ma phần lớn thời gian đều ở phòng ngự băng tuyết phép thuật. Hàn băng quá khắc chế hỏa diễm ác ma, chu vi không có kẻ địch, Từ Cùng An Y ẩn núp ở bảo thạch phụ cận, phỏng đoán trong thời gian ngắn bên kia giải quyết không được chiến đấu. Đơn giản liền ở ngay đây giết ác ma, đoạn thu quay về ác ma bắn tỉa một hồi, chợt nhớ tới đến mình cũng là một tên ma pháp sư. Hơn nữa là toàn hệ ma pháp sư không khỏi nở nụ cười. Thu hồi súng lục bắt đầu phóng thích sơ cấp nhất băng tiễn. Coi như là sơ cấp hàn băng tiễn, cũng so với tỷ đấu, súng lục bắn tỉa uy lực phải lớn hơn. Thêm vào đoạn thu, băng tuyết, Lisa, còn có phong lăng tổng cộng có 4 tên ma pháp sư. Mỗi cách phép thuật đều có thể đối. Đúng. Hỏa diễm ác ma tạo thành mấy trăm điểm thương tổn, hỏa diễm ác ma mấy lần muốn chém chết khoảng cách gần nhất đoạn thu. Nhưng là đều bị né tránh, đoạn thu nhiễu lửa ác ma xoay quanh, liền như vậy mấy người ung dung giết chết này con hỏa diễm ác ma. Hào quang lần thứ hai lóe lên, một thanh trường kiếm bạo đi ra, đoạn thu cầm lấy đến vừa nhìn. Lần này cũng đem hỏa diễm ác ma vũ khí trên tay bạo đi ra. Không có bạo sách skill, lần này bạo ra một cái hoàng kim cấp giáp nhẹ, thuộc tính lửa phòng ngự tương đối cao. Nghỉ ngơi 2 phút, chúng ta ở giết một con ác ma nhìn, có phải là hỏa diễm ác ma tất đi vũ khí của bọn họ? Nếu như là như vậy những này ác ma toàn bộ đều muốn giết chết. Hoàng kim cấp vũ khí nhưng là khá là hy hữu, được rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ lên. Hoàng kim cấp vũ khí cũng chính là trước cấp độ sử thi. Loại này đẳng cấp vũ khí nếu như trang bị lên, sẽ là tinh anh cấp bộ đội. Hơn nữa lần này bí cảnh kết thúc đoạn thu liền sẽ bắt đầu phát triển công hội cùng thế lực của chính mình, hắc ám linh hồn tụ mỗi cách một ngày đều sẽ sản sinh linh hồn. Những này linh hồn đều chứa đựng ở nơi đó không có sử dụng. Đoạn thu quyết định lần này trở lại bắt đầu điên cuồng mở rộng đội ngũ. Những vũ khí này đến thời điểm chính là phát triển cơ sở. Coi như đến thời điểm chưa dùng tới, đoạn thu cũng có thể hối đoái năng lượng điểm. Năng lượng điểm nhưng mà cái gì cũng có thể mua. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Mấy người lần thứ hai giết hướng về một con hỏa diễm ác ma. Sau 5 phút ác ma bị đánh giết, đoạn thu kiểm tra chiến lợi phẩm quả nhiên phát hiện hắn sử dụng vũ khí. Ở đây những này ác ma vũ khí là tất đi. Giết chết 3 con ác ma, khoảng cách cũng vẻn vẹn là đẩy mạnh một điểm. Phía trước có một to lớn hang động, cách rất xa đoạn thu cũng có thể cảm giác được. Nơi đó hỏa nguyên tố phi thường bí tịch, nên một thuộc tính lửa, mỏ quạng. Cùng trước phát hiện quang thuộc tính mỏ quặng gần như, Anastasia Trinh chạy đi điều tra một hồi, sau khi trở lại nói rằng, nơi đó có hơn 30 con hỏa diễm ác ma, đều là tinh anh cấp bậc, hiện nay không có phát hiện đẳng cấp cao, nhưng phía sau còn có đường nối, nơi đó khoáng vật như thế nào, đoạn hỏi, rất nhiều thuộc tính, lửa, khoáng thạch, còn có bảo thạch, có điều chỗ tốt nhất bị cấp 5 ác ma chiếm cứ. Chúng ta đến thời điểm phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tách ra từng cái giải quyết cái. Này đơn giản, đi tiếp tục cái kế tiếp. Một con hỏa diễm ác ma chết ở mọi người vây công bên dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền quá khứ nửa giờ. Đoạn thu mấy người giết chết 5 con ác ma, hoàng kim cấp vũ khí cũng tuôn ra đến rồi 5 thanh. Có điều khoảng cách hang động còn có khoảng cách rất xa. Nửa giờ, chúng ta về đi xem, hỏi một chút hiện tại tình huống thế nào, muốn thanh lý những ngọn lửa này ác ma không biết phải. Bao lâu, về đi hỏi một chút Tử Cùng An Y hiện tại tình huống thế nào. Dù sao cấp 6 bảo thạch không thể liền như vậy bày đặt. Hết chương.